Chương 148, người quen. Rồ rồ giả củ mỏ bóng người biến mất không còn tăm hơi, ba tên thượng nhận trong tay truyền đến trống trơn xúc cảm đem nhân hoảng sợ tuyệt vọng mà đã điên cuồng bọn họ tỉnh lại, nhìn giống tuyết trước mắt, trong lòng bọn họ đột nhiên né qua một cái đáng sợ suy đoán. Tên kia ngực đã bị giải kỳ gì đâm thủng vân nhẫn mang theo nồng đậm không cam lòng, ngã trên mặt đất. Lam tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch ánh mắt lúc này cu nở dê tỏa ra một con đường sống, không hề là hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tử vong tuyệt vọng, mà là bởi vì khiếp sợ. Băng xỉ, hai âm thanh đồng thời vang lên, rồ rồ giả củ mỏ tay trái nâng giả sẻn gẳng đã bắn trúng một tên thượng nhận trước ngực, mà một cái tay khác thì lại bắn ra chỉ đỏ gì nhuệ thương đâm mặc vào một vị khác thượng nhẫn lồng ngực. Hai tên thượng nhẫn trong mắt lộ ra tuyệt vọng, chậm rãi ngã xuống. Từ đó, tổng cộng đã có 30 tên vân nhẫn chết trận. Đạp đạp đạp. Rồ rồ giả củ mỏ chậm rãi hướng về Lam đi tới, y phục trên người không có nhiễm một vết máu, dường như cũng không có trải qua một trận chiến đấu, nhưng dưới chân của hắn cũng đã nhiên trải rộng máu đỏ tươi cùng cụt tay cụt chân, còn có vẫn cứ ấm áp thi thể. Ngươi, năng lực của ngươi là không gian. Lam nhìn chậm rãi đi tới rồ rồ giả củ mỏ, không khỏi nhẹ giọng hỏi, hắn lúc này không có một chút nào phản kháng ý niệm, bởi vì hắn căn bản không có năng lực theo rồ rồ giả củ mỏ trong tay chạy trốn. Không tới 3 phút, rồ rồ giả củ mỏ chém giết bô nở tên thượng nhẫn, 24 tên trung nhẫn, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ vết thương, không một vệt máu, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có hỗn loạn, sức chiến đấu có thể nói dũng mãnh. Nghe thấy Lam hỏi dò, rồ rồ giả củ mỏ cười khẽ một tiếng, cũng không có trả lời chắc chắn, đi tới Lam trước mặt, nhìn hắn đã chỗ trống tràn ngập tĩnh mịch hai con mắt, không có một chút nào thương hại tâm ý. Buổi chiều rừng rực ánh mặt trời chiếu vào màu mực thân đao cùng trắng bạc lưỡi dao trên nổi lên chói mắt hàn quang, rồ rồ giả củ mỏ đem vũ dạ dơ lên thật cao, sau đó tầng tầng hạ xuống nhìn chu vi khác nào tu la địa ngục cảnh tượng, rồ rồ giả củ mỏ không có một chút nào không khỏe, loại tình cảnh này hắn nhìn nhiều lắm rồi. Hơn nữa Vân Nhẫn nếu dám đến bắt cóc cỡ ti nạ cùng mạ xà xỉn, liền muốn chuẩn bị chịu đựng rồ rồ giả củ mò lửa giận. Giải trừ ưu giả năng lực, rồ rồ giả củ mò dọc theo Mỹ nạ tổ đi tới phương hướng đi vội vã. Mà lúc này, Mỹ nạ tổ đang cùng một cái thanh niên tóc đen đắc chiến, vị này Vân Nhẫn thượng nhẫn cầm trong tay song đao, tướng mạo cu nở dê vô cùng anh khí, nhưng mắt trái của hắn lại mang một cái trúng mắt, phá hoại hắn nguyên bản anh khí khuôn mặt. Trong tay hắn song đao làm cho ác liệt cực điểm, từng chiêu từng thức liên tiếp xuyên qua mãnh liệt cực kỳ, Mỹ nạ tổ trong tay tam xoa phi tiêu đã khoảng trường chi chuyết, kẽ hở hiện lộ hết. Đối phương thế tiến công giống như mưa to gió lớn, cận chiến thời điểm Mỹ nạ tổ căn bản là không có cách đằng ra khe hở kết ấn, chỉ có thể bị động ứng phó đối phương luân phiên nhanh chém. Mỹ nạ tổ, cẩn thận A mạ xạ xin cùng cỡ ti nạ lúc này bị trói dưới tàng cây, nhìn đã hiện dấu hiệu thất bại Mỹ nạ tổ. Trong lòng lo lắng vạn phần, mà hai người nhìn chính đang ác chiến Vân Nhẫn thượng nhẫn, trong mắt càng là né qua một chút sợ hãi, các nàng sẽ không quên chính là trước mặt cái này Vân Nhẫn đã từng dẫn dắt ba cái nỉ dạ tiệt giết các nàng. Tên này Vân Nhẫn thượng nhẫn chính là A ảo ấy gì? Chán ghét quỷ, mau tới A cỡ ti nạ trong lòng không ngừng mà cầu khẩn, trước bị bắt chạy cỡ ti nạ gần như tuyệt vọng. Bây giờ nhìn thấy Mỹ nạ tổ tới rồi na nở dê biết rổ rổ giả củ mỏ sẽ sau đó chạy tới. Một khắc đó, na nở dê cảm thấy cực kỳ an lòng. Nàng lúc này từ lâu quên mất rổ rổ giả củ mỏ đã nắm giữ một cái cô bé sự tình. Hiện trong lòng nàng tràn ngập rổ rổ giả củ mỏ cái bóng. Na nở dê chờ đợi rổ rổ giả củ mỏ có thể lần thứ hai xuất hiện, đánh đuổi cái này đã từng tập kích qua các nàng vẫn nhẫn. Cong. Một tiếng vang thật lớn. À ấy gì song đao va cha mở ở Mỹ nạ tổ phi tiêu bên trên đem hắn mạnh mẽ xô ra mười mấy mét, mà à ấy gì khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút, trong nháy mắt đi tới Mỹ nạ tổ trước mặt. Lúc này à ấy gì sức chiến đấu so với trước là nâng cao một bước. Vân lưu, trực thiết bám vào mạnh mẽ hệ xét trả cờ dạ lưỡi đao hướng về Mỹ nạ tổ trực cắt qua đi, vung chém tốc độ nhanh vô cùng, khác nào cùng nhau màu xanh lam điện quang. Trong nháy mắt liền dĩ nhiên bắt nạt gần rồi Mỹ nạ tổ cổ chỗ yếu. Mỹ nạ tổ mạ xạ xin nhìn thân hãm hiểm cảnh Mỹ nạ tổ, không khỏi khóc kêu thành tiếng. Không thể chết được ta không thể chết được Mỹ nạ tổ nghe thấy mạ xạ xin tiếng kêu, trong lòng vô cùng kiên định, nhìn đã gần như thiết đến cổ lưỡi đao, trong mắt co rụt lại, trong thân thể hiện ra một luồng sức mạnh to lớn. Thời khắc sống còn, Mỹ nạ tổ dĩ nhiên đột phá, 14 tuổi Mị Nạ Tổ theo tinh anh thượng nhận thực lực vượt qua đến chuẩn ảnh. Vèo. A ơi gì lưỡi đao chém về phía để trống, Mị Nạ Tổ bóng người đã theo dưới đao biến mất. Đây là thuấn thân A ơi gì nhìn đứng lặng ở bên ngoài hơn 10 trượng Mị Nạ Tổ, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mị Nạ Tổ, A ơi gì còn sót lại bên phải mắt né qua một tia hàn mang, thật không nghĩ tới cổ nổ hạ có ngươi bực này thiên tài ní ra. Tiếp theo lạnh lùng thở dài, chết rồi đáng tiếc. Vừa dứt lời, bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chói tai điện tiếng hót vang vọng ở trong rừng. Ở Mị Nạ Tổ kinh ngạc trong ánh mắt, ả ấy gì trên người bỗng nhiên phóng ra vô cùng mạnh mẽ hệ xét trả cờ ra, xanh thảm ánh chớp đem ả ấy gì thân thể bao vây gió thổi không lọt. Lúc này ả ấy gì đã hoàn toàn nắm giữ vân nhận bí thuật, đừng nói là Mị Nạ Tổ vừa mới đột phá đến chuẩn ảnh tình cảnh còn không cách nào thông thạo sử dụng toàn bộ sức mạnh. Coi như Mị Nạ Tổ có thể khống chế toàn bộ sức mạnh QNZ tuyệt không là lúc này ả ấy gì đối thủ. Đúng. Một thanh âm bạo tiếng vang lên, Mị Nạ Tổ trong mắt co rụt lại, trong con ngươi là đã bổ xuống bị xanh thảm ánh chớp bao vây lưới đao. Vèo thế ngàn cân treo sợi tóc lần thứ hai sử dụng thuấn thân thuật, lúc này Mị Nạ Tổ thuấn thân thuật đã vô hạn tiếp cận ảnh cấp trình độ. Ả ấy gì trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, thế nhưng dưới chân hắn uốn một cái, dĩ nhiên đuổi tới Mị Nạ Tổ phía sau. Một cái chém ngang chém ra. Lúc này ả ấy gì tốc độ đã vượt qua phổ thông ảnh cấp phạm chủ. Vèo. Mị Nạ Tổ lần thứ hai sử dụng thuấn thân thuật, nhưng nhìn đã bị cắt ra ống tay. Mị Nạ Tổ trong lòng vừa kinh sợ vẫn sợ, nhưng hắn chỉ có thể không ngừng mà kết thuấn thân thuật dấu ấn. Bởi vì lúc này ả ấy gì dường như ung nhọt tận xương, gắt gao cắn vào Mị Nạ Tổ không tha, căn bản không cho Mị Nạ Tổ phản kích thời gian. Nhìn một vệt kim quang cùng một vệt sáng xanh ở trước mắt không ngừng mà lấp lóe, mà xạ xin cùng cờ tì nạ không khỏi đầu váng mắt hoa, nhưng giờ khả cờ na y trong lòng các nàng đều là cực kỳ lo lắng Mị Nạ Tổ an toàn, đặc biệt là mạ xạ xin, na nở dê trắng miệng trên gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Băng! À ấy gì rốt cục đuổi theo Mị Nạ Tổ, một cái tầng tầng tiền chân đem hắn đá ra xa mười mấy mét. Mị Nạ Tổ phía sau lưng đánh vào trên cây đem chỉnh cây đại thụ va lảo đà lảo đảo, mà hắn cu nở dê phun ra một ngụm ma u tươi. Kết thúc. À ấy gì khẽ quát một tiếng, bóng người đã đi tới Mị Nạ Tổ phía trước, đao trong tay dĩ nhiên vung lên. Không được mạ xạ xin gào khóc, nhưng đối với à ấy gì căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì, mạ xạ xin nhìn hạ xuống lưỡi đao trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng qua, làm à ấy gì muốn chặt đứt Mị Nạ Tổ đầu lâu lúc thì, hắn đột nhiên rút đao ngang ngược chặn, tiếp theo chen một tiếng văng giòn, hắn bị mạnh mẽ rung ra hai bước. Ngươi nhìn đứng ở đằng xa múa đao bóng người, ả ấy gì cảm thấy thân ảnh kia là cực kỳ quen thuộc.